Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 860, hạt sen giết thần. Gocchuyenaudio.com. Liền hoàn mỹ phẩm giai đạo nhân pháp khí đều bị tạo hóa thanh liên sinh sôi đụng nát, mê vụ trại yêu ma đầu lâu có thể cứng đến bao nhiêu lạch cạch, mê vụ trại yêu ma đầu trong nháy mắt nổ, huyết vụ phun ra cùng chung quanh huyết hải hòa làm một thể. Tạo hóa thanh liên đưa thân vào trong huyết vụ, lại như cũ xanh biếc như ngọc, không có nhiễm bên trên một chút máu tanh, toàn thân tản ra óng ánh vầng sáng, hỗn độn chi khí lượn lờ. Nguyên thần mất đi, mê vụ chạy yêu ma chết, thi thể không đầu chậm rãi chìm vào huyết hải ở chỗ sâu trong, biến mất không thấy gì nữa. Bình tĩnh mà xem xét, liền Tô Tử Mặc đều không ngờ rằng, tạo hóa thanh liên thậm chí có khủng bố như vậy lực sát thương. Chỗ này đài sen, từ khi tại thượng cổ chiến trường ở bên trong lấy được về sau cho tới bây giờ đã có 100 năm. Cái này là 100 năm, Tô Tử Mặc thủy chung tại lấy nguyên thần bồi dưỡng, lại mượn nhờ trước mắt cái mảnh này huyết hải, mới đưa kia thai nghén đến ngũ phẩm cảnh giới. Đối với rèn luyện một kiện bản mệnh pháp khí, lúc này, có thể nói là tương đối dài dằng dặc rồi. Hơn nữa, đây cũng chính là Tô Tử Mặc. Nếu là đổi lại người bên ngoài, không có lưỡng đại nguyên thần, không có ba bộ phận nghịch thiên luyện thần công pháp, đều muốn tại 100 năm thời gian, thai nghén ra ngũ phẩm tạo hóa thanh liên, quả thực chính là người si nói mộng. Tốt tại loại này chờ đợi cùng trả giá, không để cho hắn thất vọng. Tạo hóa thanh liên so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn, còn muốn khủng bố. Đoạt thiên địa tạo hóa, lời ấy không uổng. Tô Tử Mặc có loại dự cảm, tạo hóa thanh liên huyền diệu chỗ còn không chỉ như thế. Theo hắn tu vi cảnh giới tăng lên, tạo hóa thanh liên sẽ tách ra càng thêm sáng chói chói mắt sáng giỏi. Trong nháy mắt vây giết Tô Tử Mặc 6 vị trung giai yêu ma, đã tổn thất 2 cái. Chiến đấu còn chưa ngừng lại. Trích Đinh đang đờ ANGG, cùng lúc đó, Huyền Từ Sơn trên truyền lại một hồi va chạm thanh âm. Sau lưng đánh tới 4 kiện pháp khí, có 2 kiện đều bị Huyền Từ Sơn mốt ở, mặt khác 2 kiện, mặc dù không có bị Huyền Từ Sơn hấp thụ, thực sự đụng ở phía trên, bắn trở về. Hà, diễm trang nữ tử thần sắc biến đổi, thất thanh nói. Cái kia là vật gì? Áo bào màu bạc nam tử là thần sắc ngưng trọng, chậm rãi nói ra. Tựa hồ là thượng cổ dị bảo, Huyền Từ Sơn. Về phần cái kia đài sen, ta không biết. Mọi người cẩn thận kéo ra khoảng cách, đừng để bên ngoài người này cận thân. Huyền Dương Phong còn dư lại cái kia yêu ma khẽ quát một tiếng, thân hình bạo rút lui. Ngân Nguyệt Trảm, áo bào màu bạc nam tử cùng mặt khác một vị Ngân Nguyệt Cốc yêu ma mi tâm lập lòe, thúc động thần thức ngưng tụ pháp lực bộc phát ra một đạo Ngân Nguyệt Lang tộc mạnh mẽ đại yêu pháp. Bá, hai đạo ngân quang sắc quang mang chói mắt vạch phá trùng trùng điệp điệp huyết hải, trong thời gian ngắn liền đã đi tới Tô Tử Mặc trước người. Huyết hải bên trong độ nóng chợt hạ xuống. Hai đạo tia sáng gai bạc trắng những nơi đi qua, huyết hải bên trong thậm chí hiện ra một chút kết băng dấu hiệu. Bên kia, diễm trang nữ tử cổ tay nhẹ rung, hai cây bén nhọn pháp khí lặng yên không một tiếng động tiếp cận, tản ra sát cơ chí mạng. Đây là xà tộc răng nọc luyện chế pháp khí, Huyền Từ Sơn cũng không có thể hấp thụ. Huyền Dương Phong yêu ma mở cái miệng rộng, phun ra một thanh không biết làm bằng vật liệu gì phi kiếm, hướng phía Tô Tử Mặc sau lưng đâm tới. Gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, hắn vận chuyển thần thức bộc phát một đạo yêu pháp. Chỉ thấy, huyết hải bên trong đột nhiên hiện ra từng đám cây pháp lực ngưng tụ gai xương, ít nhất có hơn 10 cái, gào thét mà đến, muốn đem Tô Tử Mặc bám thành cái sàng. Tô Tử Mặc liền thi sát chiêu chấn giết 2 vị yêu ma, còn dư lại 4 vị này, vẫn như cũ không thể khinh thường. 4 vị này chiến lực cũng coi là trung giai yêu ma trong cực hạn cường giả. Liền Cô Vân đều không là đối thủ của bọn hắn. 4 vị trung giai yêu ma đồng thời ra tay, vượt qua một cái đại cảnh giới lực lượng, mãnh liệt, rốt cuộc vẫn là Tô Tử Mặc đã tạo thành thật lớn uy hiếp. Giống, Tô Tử Mặc khí huyết tuôn ra động, ngửa mặt lên trời thét dài. Kinh khủng tiếng kêu gào, đem thân thể của hắn chung quanh huyết hải cũng đã chen lấn đi, hình thành một mảnh chân không. Ngay sau đó, tại hắn chung quanh thân thể, hiện ra một đạo thân hình khổng lồ thượng cổ yêu vương, nanh vuốt dữ tợn, ánh mắt khiếp người, trông rất sống động. Huyết mạch dị tượng, chỉ có huyết mạch dị tượng mới có thể ngăn cản được 4 vị cực hạn trung giai yêu ma thế công. 7 cái đại hoang yêu vương hiện thân, thứ 8 yêu vương, hẳn là một cái long vương. Nhưng Tô Tử Mặc đầu tu luyện âm thần quyền, dương thần quyền còn không bằng liên quan đến, cái này là thứ 8 yêu vương, lại chỉ hiện ra một đạo hư ảnh. Bất quá, chẳng qua là 7 cái yêu vương, một đạo hư ảnh cũng đủ để huyết hải bên trong yêu ma hoảng sợ biến sắc. Huyết mạch dị tượng, đây là huyết mạch cường đại đến cực điểm, mới có thể có thủ đoạn. So với huyết như hải triều, còn tăng lên một tầng nữa. Oanh, oanh, oanh, yêu pháp ở giữa va chạm, thanh thế to lớn. Qua trong giây lát, 7 cái yêu vương cũng đã tán loạn, mà 4 vị yêu ma yêu pháp cũng bị 7 cái yêu vương hóa giải, không có chút nào tiến triển. Cùng lúc đó, Tô Tử Mặc ý niệm một động, tạo hóa thanh liên phiêu phiêu đãng đãng, hướng phía sau lưng đâm tới 2 cây răng nọc đánh tới. Đùng, đùng, 2 tiếng giòn vang, 2 cây răng nọc bị tạo hóa thanh liên đụng phải nát bấy. Đây là Diễm Trang nữ tử bản mệnh pháp khí. Nàng thần sắc biến đổi, hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ trương, phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt dựng thẳng nhìn Tô Tử Mặc, đôi mắt ở chỗ sâu trong kinh nghi bất định. Thứ 8 yêu vương hư ảnh, làm cho nàng cảm nhận được từng đợt tim đập nhanh. Đó là nguồn gốc ở linh hồn trí nhớ, huyết mạch ở chỗ sâu trong, xâm nhập thực chất bên trong sợ hãi, đó là huyết mạch bên trên tuyệt đối áp chế. Tạo hóa thanh liên trước mặt đánh tới, nhìn như không vội không chậm, nhưng chớp mắt là tới. Diễm Trang nữ tử tâm thần chấn động, khôi phục thanh tỉnh, vội vàng phất tay, phân bố hạ một đạo đạo pháp lực bình chướng, ngăn cản tại tạo hóa thanh liên trước người. Cùng lúc đó, Diễm Trang nữ tử sinh ra thoái ý, nàng đều muốn mượn nhờ pháp lực bình chướng, cách chờ tạo hóa thanh liên thời điểm, chạy ra huyết hải, rời xa Tô Tử Mặc. Nhưng ngay sau đó, nàng phát hiện mình sai rồi. Nàng bố trí xuống cái kia một đạo pháp lực bình chướng, tại tạo hóa thanh liên trước mặt coi như giấy bình thường, căn bản không có một chút hiệu quả. Tạo hóa thanh liên phiêu phiêu đãng đãng, liền đơn giản đem chúng nó xuyên phá, như bóng với hình, đuổi giết. Diễm Trang nữ tử trong lòng, bay lên cực lớn sợ hãi. Gocchuyenaudio.com, nàng đột nhiên phát hiện, tại đây cỗ màu xanh đài sen trước mặt nàng hết thảy thủ đoạn, đều không dùng được, liền ngăn cản kia một lát đều làm không được. Diễm Trang nữ tử trong mắt hiện lên một vòng quyết đoán. Bỏ qua thân thể, nguyên thần xuất khiếu, ly khai huyết hải tổng sống khá giả hình thần câu diệt táng thân hơn thế. Bá, một đạo ngón cái to lớn tiểu nhân con rắn nhỏ từ Diễm Trang nữ tử thiên linh cái chui ra, hào quang lập lòe, hướng phía mặt biển gào thét mà đi. Ngay tại nàng nguyên thần xuất khiếu trong nháy mắt tạo hóa thanh liên đem đầu lâu của nàng đụng phải nát bấy. Sinh tử, ở nơi này một đường giữa. Diễm Trang nữ tử cúi đầu trông thấy một màn này, trong lòng một trận hoảng sợ, nếu là nàng chậm nửa hơi, hôm nay đã là hình thần câu diệt. Ngay tại nàng âm thầm may mắn thời điểm, phía dưới cái kia cỗ màu xanh đài sen, vậy mà lại lần nữa phát sinh một hồi huyền diệu biến hóa. Siêu siêu siêu, chỉ thấy màu xanh liên ở trên bục liên động, đột nhiên phun ra ra 45 hạt hạt sen, hóa thành một đạo đạo hào quang, xoay tròn giao thoa, tản ra lăng lệ ác liệt đến cực điểm khí tức bay nhanh mà đến. Tốc độ quá nhanh, tuy rằng nàng nguyên thần đi trước một bước, nhưng cái này là 45 hạt hạt sen, rất nhanh liền đuổi tới, trực tiếp đem nàng nguyên thần đâm thủng. Phốc, phốc, phốc, tại đây 45 hạt hạt sen trước mặt nàng nguyên thần, không có lực phản kháng. À, Diễm Trang nữ tử nguyên thần cuối cùng phát ra một tiếng thét lên, hào quang nhanh chóng ảm đạm xuống, chết tại chỗ. Khách chương.